Mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối câu chuyện Làm dâu nhà hội đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi tôi tỉnh dậy thì đến phiên cậu cả ngủ. Cậu ngủ phải gần một ngày, ngủ như là ngủ bù của những ngày không ngủ trước đó. Khó khăn lắm cậu cả mới được ngủ yên giấc. Tôi dặn dò người làm đi nhẹ nói khẽ, tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Đến trưa, bên nhà dì Nguyệt có người chạy qua báo tin, mụ Dung bên đó đã chết. Lúc tôi nghe tin thì ngoài thấy hơi ngạc nhiên ra, tôi hoàn toàn không có lấy một chút thương xót. Bé nhỏ kể lại, sau khi tôi ngất đi, mụ Dung vẫn bị giữ ở lại ngoài đình nghỉ mát. Cả đêm đó không sao, đến gần sáng, mụ ta tự dưng phát điên la hét kêu khóc rồi nhảy ùm xuống sông. Mặc dù cứu được nhưng vì trời tối, mụ ta cơ hồ cũng bị uống kha khá nước sông. Cứu được mạng, mụ ta sống lay lắt 2 ngày, đến ngày hôm nay cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Người làm bên nhà dì Nguyệt vừa nhìn tôi vừa sợ sệt nói, mợ cả, có chuyện này, trước lúc mà bà nhỏ chết, con nghe rõ mồn một bà nhỏ khóc lóc kể van xin ai á, mà con áp tai nghe kỹ, thì nghe bà kêu tên mợ quá chừng. Tôi cau mày hỏi, kêu mợ rồi có nói chi nữa không? Người kia gật đầu, vừa kêu vừa khóc lóc, tựa lưa hết đám mợ, còn nói cái chi mà không cố ý, nói quá trời một hồi rồi mới tắt thở chết. Mà lạ lùng lắm, bà nhỏ chết lè lưỡi, mặt mày tím tái, giống như bị ai bóp cổ tới chết vậy đó mợ. Tôi gật gù, mụ Dung làm nhiều chuyện ác quá, đây là cái giá mà mụ ta phải trả. Mụ ta giết Út Quân, giết Kim Chi, lấy mạng oan uổng của 2 cô gái trẻ. Tôi thấy mụ ta chết như vậy là đã quá nhẹ nhàng rồi. Cũng vì sự ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà mụ ta nhẫn tâm giết tới 2 mạng người. Thường nhất là Út Quân, cô ấy vốn chẳng biết vì sao mình chết và chết vì điều gì. Mụ Dung chết lè lưỡi như bị ai bóp ngạt, âu cũng đáng đời mụ ta. Người làm kia vẫn còn đứng nhìn tôi, thấy vậy tôi mới hỏi, còn chuyện gì nữa hả? Người kia cúi đầu cung kính nói, dạ mợ, bà lớn biểu con hỏi mợ, xác của bà nhỏ chôn hay là hỏa thiêu? Tôi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, thiêu đi, thiêu xong lấy cho cốt dài sông. Người làm nhiều chuyện ác quá, không nên để lại gì ở trần gian này hết. Dạ, con biết rồi mợ. Đợi người kia đi rồi, bé nhỏ mới nói với tôi, mợ, có chuyện này con thiệt muốn hỏi mợ. Tôi ngước lên nhìn con bé, tôi cười nhẹ, em hỏi đi. Bé nhỏ lúng túng, nó u ớ nửa ngày mới hỏi được một câu, mợ, mợ có phải cô Út Quân, cô Út... Thấy con bé ăn nói loạn xì ngậu hết lên, tôi liền tranh nói, ý em có phải muốn hỏi mợ có phải là Út Quân không, có đúng không? Bé nhỏ cau mày, thần sắc nghiêm túc, nó gật đầu chắc nịch. Tôi nhìn nó cũng không thấy lo lắng hay sợ hãi gì. Tôi khẽ hỏi, nếu mợ không phải là Út Quân, em có sợ mợ hay không? Bé nhỏ nhìn tôi, ánh mắt dao động qua lại một hồi rồi mới nghiêm túc trả lời, dạ em không sợ, em chỉ tò mò thôi, chứ em thiệt lòng không sợ. Dừng một lát, con bé nói tiếp, hôm bữa khuya ở ngoài đình mát, em nghe bà nhỏ nói chuyện với mợ, em sợ lung lắm, nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, mợ hiền khô hà, lại còn thương người nữa, có cái chi đâu mà sợ. So với trước kia, em thích mợ của bây trừ nhiều hơn. Em cũng không biết là có chuyện chi xảy ra, nhưng vẫn tôi tớ, em không có quyền nhiều chuyện riêng của mợ. Em chỉ biết mợ tốt với em là được rồi, coi như em biết thì để bụng, chết mang theo, vậy á mợ? Tôi nghe con bé bộc bạch mà buồn cười, đúng là tuổi đời còn nhỏ mà suy tính như người lớn. Hớp một hơi trà đã nguội, tôi nói, dù mợ có là ma hay là người, mợ cũng không hại em yên tâm. Bé nhỏ thoáng sững sờ, con bé nhìn tôi giao giao mấy giây rồi mới gật đầu thể hiện thái độ tin tưởng toàn phần. Nó nói cứ như là thề non hẹn biển, dạ, em thề, em không bao giờ phản bội lại cậu với mợ. Đợi cậu cả tỉnh lại, tôi liền nói chuyện mụ Dung chết cho cậu nghe. Nghe xong, cậu cũng không có phản ứng gì quá mức, ngoài nhướn mày lên một cái. Chết rồi thì coi như hết nợ trần gian đi, xuống dưới địa ngục bà ta kiểu gì cũng bị trừng trị, không cần lo. Em cũng không lo, chỉ thấy mọi chuyện nhanh quá. Cậu cả nhìn tôi, cậu nói, là quả báo tới nhanh, em theo không kịp thôi, không có chi phải hoang mang, hiểu chưa? Tôi đưa tới cho cậu ly nước, tôi gật đầu cười mỉm, em hiểu rồi, mọi chuyện cũng đã qua, người xấu cũng đã chết, em cũng không còn thấy khó chịu uất ức ở trong lòng nữa. Trả thù được cho Út Quân, Em thiệt sự thấy nhẹ trong lòng, mong cho cô ấy có thể yên lòng mà đi đầu thai chuyển kiếp. Cậu nghĩ chắc cũng sắp tới lúc đó rồi. Thôi đi ra ngoài ăn cơm, cậu đói lung lắm rồi đây nè. Kim Chi chết, Mụ Dung chết, Bích Hà điên điên dại dại, tên Bảo bị bắt tù đày, Lão Trầm được thả nhưng bị cách chức, kèm theo tịch thu của cải. Nhưng may là nhà ở hiện tại và một số giấy tờ ruộng đất đều do cậu cả đứng tên, nên quan trên có tịch thu cũng chỉ tịch thu phần của Lão Trầm, chứ tuyệt nhiên không dám động tới của cải của cậu cả. Sau khi phát mãi tịch thu của cải, Lão Trầm được thả về. Ẩn sau thân xác hoang tàn kia là hình hài của một con nghiện thuốc phiện. Dì Nguyệt buồn lung lắm nhưng vẫn nhất quyết không bỏ Lão Trầm. Dì nói hết tình thì phải còn nghĩa, dì bỏ lão ta không được. Mà Lão Trầm ngoài thuốc phiện ra thì cơ thể lão còn bị thương khắp người, nghe đâu là bị cai lính đánh, người cứ dở dở ương ương, không được sáng suốt như trước. Nhà ông hội đồng Trầm uy danh một thời nhanh như chớp sụp đổ tan tành, người thì chết, của cải quyền lực cũng tiêu tan, đế chế ông hội đồng Trầm bị xóa sổ vĩnh viễn. Dân trong làng cũng có người thương tiếc, bởi ông hội đồng Trầm cũng không đến mức hà khắc với dân. Mặc dù quyền uy không còn, nhưng dân làng vẫn thay phiên nhau đến thăm hỏi, coi như cũng là ân tình một thời. Dì Nguyệt cho tiếp đón dân làng rất nồng hậu, dì trước sau vẫn như vậy, không bao giờ hà khắc chê bai người nghèo. So với trở thành bà hội đồng, dân làng lại ưng bà thành bà phú hộ nhiều hơn. Tài sản của Lão Trầm tuy không còn, nhưng tài sản của cậu cả thì còn. Cậu cả chia một nửa của cải của cậu đang có sang tên lại cho dì Nguyệt và Thái Ngọc. Công việc làm ăn kinh doanh của cửa hàng gạo và cho thuê mướn ruộng lúa vẫn tiếp tục. Cậu Ngọc lấy đó phấn đấu phát triển vốn kinh doanh để nuôi mẹ và gia đình. Nói thì nói là ông hội đồng bị cách chức tịch biên nhà cửa ruộng vườn, nhưng cuộc sống giàu sang của nhà ông hội đồng vẫn không có gì thay đổi. Hay nói đúng ra là ngày càng tốt hơn bởi có thể tự do kinh doanh. Thay mác nhà hội đồng Trầm thành nhà ông phú hộ Ngọc, dân trong tỉnh không ai là không biết tới. Một ngày đẹp trời của sớm mùa thu, đám cưới của tôi và cậu cả chính thức diễn ra. Đúng giờ lành, đoàn người rước dâu được ba má út quân mở cổng cho vào nhà. Tôi thì đứng nép ở trong buồng, nửa muốn vén màn ra lén lén nhìn cậu, nhưng lại bị má út quân kéo lại. Bà giữ chặt tay tôi càm ràm, còn ở yên đây cho má, bên ngoài chưa kêu là chưa có được ra. Nhưng mà con muốn nhìn cậu cả chút, hai bữa rồi con có gặp cậu đâu. Má út quần nhíu mày, mổ tổ cha cô, sắp thành vợ thành chồng rồi mà còn kêu cậu cậu cái gì nữa. Sửa miệng lại đi con, không để người ta cười thúi cái đầu. Tại con quen miệng mà, giờ sửa lại kỳ lắm má. Má út quần kéo tôi lại giường, ngồi xuống bà dạy. Con bây trừ đã là mợ lớn trong nhà rồi, xưng hô với chồng cũng phải đổi lại. Lúc trước thì kêu cậu được, bị mình chưa cưới, còn bây trừ đổi lại thành mình đi. Tôi trố mắt nhìn bà. Mình á? Ý má là con kêu cậu cả bằng mình? Ờ, mình với em. Kêu y giang như má dặn là đúng. Còn đó, cái gì cũng không biết, rồi về nhà chồng làm vợ người ta cái kiểu gì đây? Hên là không phải làm dâu, cỡ mà làm dâu má chồng, chắc người ta trả mày về cho tao với cha mẹ quá. Nói tới đây, bà lại nhìn xuống bộ váy trên người tôi, thở dài bất lực. Cô dâu chi mà không mặc cái áo dài đỏ, mặc cái giống gì đầm liếc của mấy bà đầm vậy hả con? Coi kìa, mày mặc cái đầm đưa hết cặp giò ra ngoài cho người ta ngó. Tao thiệt hết nói nổi mày. Tôi lè lưỡi cười trừ. Cậu cả khen đẹp, cậu có chê giống má đâu. Tại má không biết thôi, cái đầm như vậy là còn dài rồi á. Má út quần chịu thua. Thôi, con gái lớn tướng rồi, nói hỏng nghe. Mày muốn mặc cái chi đó thì mặc. Biểu mặc áo dài rước dâu rồi thì về bên bển muốn mặc chi thì mặc mà không có nghe. Tao tức chết. Bậy bậy bậy bậy, ngày vui mà má nói chết chóc hả? Ờ, má lỡ lời. Thôi thì... Út quân, ra ngoài, chị Quảng dẫn con nhỏ ra đi, mau chị. Nghe có người kêu, má út quân lật đật kéo tôi ngồi dậy, rồi chỉnh trang tóc tai váy vóc. Sau đó mới từ từ nắm tay tôi dắt ra ngoài trước. Màn cửa vừa được vén lên, tôi nhìn không được mà tìm ngay gương mặt của cậu cả. Lúc thấy cậu nhìn tôi cười thật tươi, hai mắt cậu sáng ngời, kìm lòng không được mà khẽ cười thật xuyên. Chú chúa à, chồng tới hôm nay xoái ca quá đi mất. Áo sơ mi trắng, quần tây đen phẳng phiu cùng đôi giày da bóng loáng, cộng thêm gương mặt nam thần góc cạnh, chết, tôi muốn chảy máu mũi luôn rồi đây này. Tôi cứ lo nhìn cậu mà quên mất luôn là mình cần làm gì, làm gì. Mấy cái chiêu trò mà út quân dạy ban nãy, như là hái trái cau trước rồi bước ra ngoài trước, tôi quên sạch hết. Mà kể ra thì buồn cười, tôi với cậu cả lúng ta lúng túng đến mức xoay qua xoay lại cũng đụng phải nhau mấy lần. Đoàn người rước dâu đưa dâu cười dần dần lên, chọc ghẹo đổ trò, mặt hai đứa đỏ hết lên, ngượng muốn chui xuống đất luôn ấy. Đến lúc chào nhẫn, hai đứa cứ cười tủm tỉm nhìn nhau. Cậu cả bình thường gai góc khó gần vậy mà cũng có lúc trẻ con ngại ngùng phải biết. Nhấc tay tôi lên, cậu đeo nhẫn vào cho tôi. Mắt cậu nhìn tôi đầy thâm tình, giọng khàn khàn. Gả cho anh, đừng có khóc, đừng khóc. Tôi cũng không hiểu sao, đang cái giờ phút thiêng liêng này, mắt tôi tự dưng nhòe lệ. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã trải qua, những khó khăn khổ sở. Càng dặn lòng mình đừng khóc thì nước mắt lại cứ tuôn ra. Cậu cả lau vội nước mắt cho tôi, cậu đau lòng nỉ non. Đừng mà, anh ở đây với em, sao phải khóc, khóc xấu như con mèo. Tôi mếu mặt, mà Út Quân cũng nghẹn ngào giúp tôi lau nước mắt, bà ôm vai tôi khuyên nhủ. Đừng khóc con, ngày vui mà, nín đi con còn làm lễ nữa. Tôi gật đầu, tôi biết là mình không nên khóc, nhưng cảm xúc tràn trề, không khóc thì không được. Cậu cả thấy tôi khóc, cậu lao tới nhíu mày, đứng bên cạnh cứ an ủi tôi, bảo tôi đừng khóc nữa. Nếu mà mệt quá thì không cần làm lễ rườm rà cũng được. Tất nhiên là tôi không chịu rồi, ai lại không làm lễ đàng hoàng kia chứ. Đời người con gái có một lần chứ mấy. Chào nhẫn xong, thắp hương cho ông bà, đoàn người mới chính thức rước dâu về nhà chồng. Dì Nguyệt suốt buổi cứ cười rồi lại len lén chấm nước mắt. Dì cũng xúc động giống như tôi, xúc động khi nhìn thấy em trai mình được hạnh phúc. Đoàn người trùng trùng điểm điệp nối thành một hàng dài, đi ra khỏi cổng nhà. Theo như lịch trình, đi một đoạn mới lên xe, rồi đến bến đò rồi qua sông. Dân làng từ sớm đã tập trung hai bên đường để nhìn mặt cô dâu chú rể. Lại thấy tôi và cậu cả ăn mặc quá mức khác thường. Dân trong làng càng lúc càng kéo nhau đến xem thật đông. Người người rì rầm bàn tán, mấy cô gái thì nhìn chằm chằm chú rể của tôi. Người khen cô dâu chú rể xứng đôi, người lại tò mò về chiếc váy mà tôi đang mặc. Mà cả tôi và cậu cả đều không nghĩ là người dân sẽ tò mò đông đến như vậy. Đồng muốn nghịt đường. Thấy tình hình không ổn, cậu cả lệnh cho chauffeur lái xe đến, rồi đưa tôi vào trong xe ngồi cho an toàn. Dì Nguyệt, Thái Ngọc với cha má Út Quân thì đi xe sau. Bà con theo rước dâu ngồi xe ngựa kéo thành đoàn, cậu không để ai phải đi bộ lộc cộc. Ngồi trên xe, cậu cả nhìn tôi nhìn cậu, cả hai cùng nhau phá lên cười. Cậu nắm tay tôi ung dung cười nói, chà, cái đầm cưới này của em sắp nổi danh rồi nghen. Tôi nhướn vai, em cũng chịu rồi, người dân coi đông quá. Cậu cả kề sát vai tôi, cậu thì thầm, anh nghe có người khen chân cô dâu trắng đẹp. Tôi liếc nhìn cậu, vậy anh thấy sao? Cậu cả cười gian, trắng thì có trắng, đẹp thì có đẹp, còn mà có đúng như lời đồn hay không thì để tối nay mới biết. Hai má tôi nóng ran lên, ngại đến chín hết cả mũi. Cậu cả thấy vậy càng khoái chí cười lớn, không chịu thua đến lượt tôi phản công. Em cũng nghe người ta nói chân chú rể dài quá, tướng tá thì bảnh bao. Cậu cả nháy mắt thích thú, vậy chứ bà xã thấy sao? Tôi nhướn mày danh mãnh nói, chân thì có dài, tướng tá bảnh tởn thiệt, nhưng mà sức lực thế nào thì để tối mới biết. Cậu cả cau mày nhìn tôi, cậu lại kề sát tôi, cậu thì thầm, em không muốn sống yên ổn nữa à? Có muốn ở đây thử sức khỏe của anh không? Cũng được, em vén váy anh nhào vô. Tôi cười khẩy. Cậu cả thần sắc bất lực trước câu nói của tôi, cậu vỗ vỗ vào trán tôi vài cái rồi liếc ngang liếc dọc cảnh cáo. Anh chauffeur ngồi ghế trước sợ tới xanh mặt, mồ hôi đổ ướt hết tóc. Tội nghiệp, tôi quên mất là còn có người lạ đang ngồi trong xe. Xe đến bờ sông thì dừng lại, cậu cả đỡ tôi xuống, đoàn người lại tiếp tục kéo nhau qua đò về nhà trai. Tôi với cậu cả đi riêng một con đò được trang trí hoa cưới, bé nhỏ đứng phía sau che dù cho tôi. Con bé vui mừng cười khúc khích. Cậu cả nắm tay tôi rất chặt, cậu khẽ hỏi, sáng em ăn gì chưa, có mệt không? Tôi lắc đầu cười nhẹ, không mệt lắm đâu. Nghe tôi bảo là không mệt, cậu cả tự dưng kề tai tôi nói nhỏ, lát nữa anh nói bé nhỏ lấy chút gì cho em ăn đỡ, anh cũng nhịn lâu rồi, cũng cần phải ăn no, ăn thật no. Nói xong cậu lại nhìn tôi cười, nụ cười nửa có nửa không trông đều đều vô cùng. Không hiểu sao tôi lại thấy chột dạ trong lòng, cảm giác hoang mang dần dần ập tới. Mẹ kiếp, cậu cả là con ma thù dai, cậu là con ma thù dai á. Đám cưới diễn ra tốt đẹp, khách hứa lúc này cũng đã về hết. Cậu cả đang tiễn cậu Phú với Thục Anh ra cổng. Đám cưới của tôi và cậu, Thục Anh cũng được cậu Phú đưa đến dự. Chị ta cũng không có biểu hiện gì thái quá, ngoài gương mặt buồn buồn không thấy nở nụ cười. Tôi đứng trong nhà nhìn ra, thấy cậu cả đang nói chuyện hăng say vui vẻ với cậu Phú, còn Thục Oanh thì đứng một bên nhìn chằm chằm. Mặc dù trong lòng không mấy vui khi thấy người đàn bà khác nhìn chồng mình kiểu say đắm như vậy, nhưng nể tình bữa nay là ngày cưới của tôi cũng không muốn bắt bẻ chị ta làm gì cho thêm chuyện. Và lại Thục Oanh cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn cậu cả như vậy, muốn đến gần hơn e là cả đời này chị ta cũng không thể. Bé nhỏ đứng sau lưng tôi, con bé bực dọc cảm giảm. Sao cô anh không biết ngại hay sao ám ở ha? Coi cổ ngó cậu nhà mình thấy ghê lung luôn. Tôi múc một muỗng canh cho vào miệng, tôi nói, thôi em đừng nói vậy, người ta nghe được ấy thì mắc công lắm. Bé nhỏ lại kề tai tôi, con bé thì thầm, nãy mở mắt tiếp khách không biết chứ, cậu Phú kéo cô anh vô vườn, đánh cho cô anh mấy cái bạt tai á mợ. Tôi ngạc nhiên, thiệt hả, em có nhìn nhầm không? Không có nhầm, cái này là chính mắt em với bé Thảo thấy luôn. Cậu Phú tức giận lùng lắm, cậu nói cái gì mà cô anh làm xấu mặt cậu ấy á cô? Tôi trầm ngâm nhìn ra cổng chứ không trả lời. Cậu Phú rõ ràng rất thương Thục Oanh, mà người như cậu ấy cớ gì lại ra tay đánh vợ. Lại nhìn cách Thục Oanh nhìn cậu cả, trong mắt chị ta có bao nhiêu say đắm. Người ngoài nhìn vào còn ngờ ngợ, chứ đừng nói là tôi và cậu Phú. Thục Oanh, cớ gì chị ta phải tự làm khổ bản thân mình như vậy? Cậu Phú có phải là kẻ không ra gì đâu. Khẽ lắc đầu thở dài, tôi nhủ thầm, cố chấp quá, tự làm thì tự chịu, không oán trách được ai. Hả? Mợ nói cái chi? Nghe bé nhỏ hỏi, tôi lắc đầu bảo không. À không có gì, em ra coi phủ mọi người dọn dẹp tiễn khách đi nhỏ. Mợ ăn hết chén canh này, mợ thay đồ rồi ra, nghen. Dạ. Tôi ngồi trên ghế, vừa ăn vừa nhìn ra cổng quan sát Thục Oanh. Tôi đợi mãi đến khi cậu cả tiễn cậu Phú về rồi, cậu cả quay người vào tiếp khách khác mà Thục Oanh vẫn còn lưu luyến không muốn rời đi. Cậu Phú vẫn là người nhẫn nhịn, vợ dù có ngang ngạnh không muốn đi, cậu vẫn nhẫn nại dịu dàng hết mức có thể. Tôi cũng không biết sau khi về nhà, cái kết của Thục Oanh sẽ như thế nào, nhưng nhìn bộ dạng xinh đẹp của chị ta ngày hôm nay, tôi cũng không nghĩ là cậu Phú sẽ ruồng bỏ chị ta hay là hành hung đánh đập. Chung quy cũng tại Thục Oanh cố chấp không buông, chắc chị ta đợi đến lúc mất hết tình cảm của cậu Phú rồi, chị ta lúc đó mới thấy hối hận. Mợ, mợ đừng lo, cậu út không để ý đến Thục Oanh đâu. Một giọng nói từ sau vang lên, lúc tôi xoay người lại, đã thấy Thái Ngọc đứng ngay trước mặt. Thấy cậu ấy tôi cũng không ngại ngùng gì, trực tiếp trả lời. Mợ biết, mợ hiểu cậu út của con. Nghe tôi xưng mợ kêu con, biểu cảm trên mặt Thái Ngọc có chút kỳ quái. Cuối cùng vẫn là chấp nhận kết quả, cậu ta cười khổ lên tiếng. Con thật không ngờ, cô gái mà con thương, bữa nay lại là mợ út của con. Cõi trần gian này có nhiều chuyện thật hài hước. Tôi nhìn Thái Ngọc, nhìn rõ được sự chua xót trong từng câu nói của cậu ấy. Cũng không phải là tôi không xót trong lòng, chỉ là tôi không muốn cậu ấy biết là tôi đang xót. Có nhiều chuyện thay vì vấn vương, chi bằng dứt khoát. Sau này có nhiều chuyện còn khiến con ngỡ ngàng hơn nữa. Chuyện của con và mợ cũng không là gì đâu Ngọc. Con và mợ đều có chung người thân. Mợ rất thương cậu con, rất thương. Mợ sẽ thay con chăm sóc cho cậu, con đừng lo. Thái Ngọc nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt cậu ấy phức tạp khôn xiết. Cậu ấy bước tới gần tôi, sự chân thành có thể nhìn ra được. Mợ út, bữa nay mợ đẹp lung lắm. Gả cho cậu rồi, mợ phải thiệt hạnh phúc nghen. Ngừng một lát cậu ấy lại nói tiếp. Con chỉ có thể nhìn được mợ vui cười, nước mắt đau lòng của mợ con nhìn không được. Bởi vậy nếu cậu không làm cho mợ vui được, con chỉ có thể ngỗ nghịch bất đạo mà đưa mợ đi. Trong lòng con, mợ vẫn là quan trọng lung lắm. Con thành tâm chúc phúc cho mợ. Tôi nhìn Thái Ngọc, phải rất lâu sau tôi mới có thể nở một nụ cười trọn vẹn nhìn cậu ấy rời đi. Tôi sai với rất nhiều người, cũng chẳng ai làm tôi đau lòng như là Thái Ngọc. Bởi kiếp này trớ trêu nhất là khiến cho Thái Ngọc yêu tôi. À không, là yêu út quân mới đúng. Đêm tân hôn với rất nhiều nến đỏ được thắp sáng, tôi sau khi tắm xong liền thay cái váy ngủ lần trước may cùng với váy cưới vào. Cái váy này là mẫu mã của thời hiện đại, quyến rũ có thừa. Tôi nhớ lúc thợ may trả hàng cho tôi, bà ấy lúng túng đỏ mặt suốt cả buổi. Khổ thật, may có ba cái váy ngủ mà ai cũng nhìn tôi như quái vật. Mà váy kiểu này cũng đâu tính là quá khiêu gợi đâu. Tắm xong, tôi thoa ít nước hoa thiên nhiên mà dì Nguyệt tặng cho tôi. Cái nước hoa này chỉ thơm được giây lát chứ không giữ được mùi lâu. Nhưng kệ, có thơm là được rồi. thời buổi này kiếm đâu ra nước hoa giữ được mùi lâu cơ chứ. Tôi ngồi trên giường, nhìn căn phòng tân hôn bày trí theo ý của mình mà nhìn không được nở nụ cười mãn nguyện. Mặc dù còn thiếu ánh sáng, nhưng thôi, như vậy cũng coi là tốt lắm rồi, không đòi hỏi thêm đâu. Lúc cậu cả đi vào, trong phòng lại thoang thoảng mùi rượu tây. Trên tay cậu cầm một chai rượu cùng với hai cái ly. Thấy tôi ngồi sẵn trên giường đợi, lại nhìn xuống bộ váy ngủ hai dây viền ren tôi đang mặc. Cậu thất thần tới mấy giây, sau đó mới tỉnh táo lại được. Người đàn ông mang guốc mộc đi lộc cộc, bộ đồ ngủ kiểu pyjama gấm màu đen làm tôn lên dáng vóc của cậu rất nhiều. Cậu đi tới bên giường, đặt chai rượu xuống bàn. Cậu nhìn tôi chăm chú, giọng cũng khàn đi. Anh nghĩ là đem rượu tới sẽ tốt. Ai dè rượu lúc này cũng không có tác dụng gì rồi. Tôi bẽn lẽn nhìn cậu, mím môi không biết nói cái gì cho phải. Cậu ngồi nhích lại sát bên tôi, môi cậu hôn lên trán tôi, giọng nỉ non. Em đẹp lắm, mặc đồ ngủ này, anh thật sự nhìn không được. Tôi cười cười, nhìn về chai rượu tây. Không cần uống rượu à? Cậu cả lắc đầu. Không, bỏ nó qua một bên đi. Nói rồi cậu ôm chầm lấy tôi, đôi môi nóng hổi phủ lên môi tôi. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi và cậu tiếp xúc thân mật đầy dục vọng như vậy. Đừng nói là run mà tôi còn lo lắng đến muốn khóc lên đây này. Đó giờ tôi cũng không có bạn trai, loại chuyện người lớn này cũng là lần đầu tiên với cậu cả. Thấy tôi hơi run, cậu chợt dừng lại không hôn nữa, vuốt mái tóc của tôi, cậu khẽ hỏi. Sao lại run? Đừng run, em run như vậy, anh không dám. Tôi cũng không phải giả vờ, tất cả đều là thật. Em cũng không biết, chỉ là thấy sợ. Cậu cả xoa xoa vai tôi, cậu dịu giọng. Đừng sợ, anh không làm em đau đâu, đừng sợ. Tôi khẽ gật đầu, hai tay vịn lấy vai cậu, để cậu đưa dẫn tôi đi đâu thì đưa. Cậu cả hôn lên môi tôi, ban đầu tôi còn e ngại, nhưng dần dần cũng quen với đôi môi nóng ấm của cậu. Vừa hôn cậu vừa mơn trớn khắp cơ thể tôi, bàn tay thon dài trượt lên chuột xuống. Cuối cùng dừng lại ở đôi gò bồng tròn tròn nho nhỏ. Cậu cả đưa tay vuốt ve, đôi môi cậu lại gấp gáp, di chuyển dọc theo đường cổ, rồi dừng đến trước ngực. Cậu để tôi dựa vào vách, hai dây áo ngủ trượt thẳng xuống bắp tay. Phần trên của váy ngủ cũng rơi hẳn xuống ngang bụng, để lộ phần ngực ra không trung. Trong ánh sáng huyền ảo của nến, gương mặt đỏ bừng dục vọng của cậu hiện ra, đôi mắt u mê, cái môi tham lam. Tôi vịn lấy chân giường, cả người căng cứng như không chịu được. Cái cảm giác này vừa buồn vừa khó chịu, vừa sảng khoái đê mê, khiến tôi bực dọc vô cùng. Tôi ướn người lên chịu đựng, đợi khi bàn tay của cậu dừng trước huyệt nhỏ, cả người tôi mềm nhũn như thành nước rồi. Thấy tôi căng thẳng quá mức, cậu cả chợt dừng lại. Cậu hôn nhẹ lên trán tôi, giọng dịu ngọt. Đừng gồng, thả lòng đi em. Cậu không nói thì thôi, một khi nói rồi lại khiến tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Trái tim mong manh cùng da mặt mỏng này thiệt sự không chịu nổi sự u mê này đâu. Thấy tôi không trả lời, cậu cả khẽ cười, nụ cười đầy hứa hẹn một đêm mưa sông bão táp. Chiếc váy ngủ của tôi bị cậu kéo ra khỏi cơ thể, chiếc quần con thô sơ cũng bị cậu tháo phăng không thương tiếc. Trước mắt cậu, tôi cứ thế bị cậu nhìn tới nhìn lui, không sót một vị trí nào. Cậu càng nhìn tôi càng đỏ mặt, lại tìm chỗ chui giúp tránh ánh mắt của cậu. Cậu cũng không gấp, cậu để tôi rút vào sát trong vách, cậu mới trực tiếp nhào đến chỗ tôi. Tôi cũng không biết cậu cởi áo từ lúc nào. Nhìn thấy thân trên của cậu áp sát người tôi, từng đường cơ thể săn chắc vào da thịt, khiến lòng tôi rộn ràng như xuân tới. Tiếng thở gấp gáp của cả hai như tiếp thêm dục vọng mãnh liệt. Cậu ôm siết lấy tôi rồi hôn không ngừng. Bàn tay thon dài, từng chút một len lỏi, như là đang tìm tòi cái gì đó. Tôi đứng giữa ranh giới của lo lắng và sung sướng, càng lúc càng mạnh bạo phối hợp với cậu. Cậu cả cắn nhẹ vào môi tôi, cậu nỉ non. Tôi cũng không rõ cậu đang khen hay chê. Tôi chỉ thấy toàn thân mình phát lên từng đợt tê dại. Lúc mới bắt đầu thì quả thật rất đau, nước mắt tôi lại vô thức chảy dài xuống. Tôi cuối cùng cũng hòa làm một được với cậu. Đêm nay quả thật không thể ngủ được. Mùi vị của đêm tân hôn, mùi thơm của hoang ái, mùi của nước mắt mặn nồng và mùi của máu thơm thoang thoảng, tất cả như một bức tranh thật đẹp và sinh động về thứ gọi là dục vọng, mỹ vị tuyệt nhất của trần gian. Tôi không biết là tôi và cậu có hăng hái quá sức về khoản chăn gối này hay không, mà những ngày sau đó không ngày nào là không có. Trừ lúc tôi đến tháng đến ngày, ban đầu còn ngại ngùng, chứ những lần sau như là quen với cơ thể của nhau, tôi cũng không còn ngại ngùng với cậu nữa. Ây, người mà có chút hoang ái, sức sống cũng mãnh liệt, da rẻ cũng hồng hào hơn trông thấy. Mà nói gì thì nói, hoạt động quá sức cũng không hề tốt chút nào. Đỉnh điểm là khi tôi và cậu cùng nhau ngã bệnh, chẩn mạch cho tôi và cậu cả xong, ông không ngần ngại mà mắng. Cậu đó, cậu cả, tôi biết là cậu vừa lấy vợ, tinh lực dồi dào, sinh long hoạt hổ, nhưng cậu cũng nên coi lại tuổi tác của mình. Cứ như vậy hoài, đừng nói là mợ cả, mà ngay cả tôi cũng lo lắng cho tuổi thọ của cậu đấy. Cậu cả nghe xong thì mặt ngắn cũn cỡn, tôi nhìn mà không nhịn được cười. Cậu ngồi luôn ở trên giường, một chữ cũng không phản bác lại. Thầy đồ tử tốn nói, nên tiết chế lại, đừng để vợ trẻ hóa chồng. Cậu mà không nghe tôi, chết yểu, dáng chịu. Tôi kê thuốc cho cậu với mợ, cộng thêm kê mấy món bồi bổ cho cậu. Nhớ lời già này nói, phải biết tiết chế lại, nghe cậu. Cậu cả không trả lời mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi đợi thầy đồ đi rồi mới thả càng ra mà cười ha ha. Cậu cả đang giàu dĩ lại thấy tôi cười chọc quê. Cậu giận dỗi nằm xuống quay người vào trong, không thèm đếm xỉa đến tôi. Cuối cùng phải là tôi đi tới dỗ dành, cậu mới chịu nói chuyện lại. Sau chuyện lần này, tôi dứt khoát lên lịch cho việc sinh hoạt chăn gối. Cậu cả dù không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác là phải nghe theo. Tôi nhìn cậu đang thở dài tiếc nuối, tôi cười nói, ai biểu anh lớn tuổi quá làm chi, tuổi thọ của anh vẫn là quan trọng nhất. Nghe lời em đi, em không muốn làm quá phụ đâu nghe. Cậu lườm nguýt tôi, em chê anh già không đủ sức. Tôi lắc đầu lia lịa, không, em không hề chê anh già không đủ sức. Sức của anh thế nào em rõ, em rất rõ. Cậu ôm lấy tôi nũng nịu, đàng hằng máu tự dưng bị cấm cung, sao em không tới sớm hơn, tới lúc anh 20 tuổi thì phải tốt hơn không. Tôi giật giật khóe môi cười trong nước mắt, anh 20 thì em mới có mấy tuổi, anh điên à. Anh biết, nhưng mà anh đang tiếc, tiếc quá đây này. Tôi vỗ về an ủi cậu, tôi nói, vẫn được chứ không phải cấm luôn, gì thì gì anh nên để ý đến sức khỏe của mình, anh còn là chỗ dựa cho em và con của mình nữa, đừng con nít như vậy. Cậu cả đột nhiên nhìn tôi, cậu như phát hiện ra gì đó, cậu khẩn trương hỏi gấp, con. Tôi gật gật, ừ, con, vợ chồng mình còn phải sinh con nữa, sinh một trai hai gái gì đó cũng được, đông con thì vui cửa vui nhà. Nghe tôi nói xong, cậu đột nhiên đứng thẳng dậy, không đợi tôi hỏi, cậu đã đi ra cửa, chỉ còn lời nói vọng lại. Anh đi có chút chuyện, em ăn cơm trước đi, đừng đợi anh. Chồng, chồng, anh đi. Tôi còn chưa kịp hỏi đi đâu hết, cậu đã mất hút sau cánh cửa. Tên này đi đâu vậy nhỉ? Mới nghe đến sinh con đã sợ bỏ chạy luôn rồi à? Đợi mấy tiếng sau, tôi mới thấy cậu vác mặt về. Lúc về, cậu tay xách nách mang một bao thuốc uống, kèm thêm mấy loại sâm quý hiếm đắt tiền. Cậu nói cậu mua cho tôi và cậu bồi bổ, có sức khỏe tốt thì mới sinh được con khỏe mạnh. Anh có hỏi qua thầy đồ rồi, em sau này mỗi bữa nên uống một chén thuốc nhỏ này, trong này toàn là sâm quý chứ không phải thuốc chi đâu. Tôi có chút tò mò, em với anh cũng đâu phải là không sanh được con đâu, mình cứ như bình thường cũng được rồi, uống thuốc bổ làm chi cho mắc công vậy mình. Cậu cả giải thích, em thì không sao, chứ anh cũng coi là già cả rồi, sợ là có một số thứ không được tốt như lúc còn trẻ. Với lại sức khỏe của anh cũng không quá tốt, di chứng tuổi nhỏ để lại, em cũng biết mà. Tôi gật gù, thì ra là vậy, tôi quên mất là sức khỏe cậu cả không quá tốt. Nếu vậy thì cũng được, uống thuốc không biết là có bổ thật hay không, nhưng ít nhất nó khiến tâm lý cậu thoải mái là được. Vấn đề con cái cũng không phải là tôi muốn là được, phải dựa vào nhân duyên nữa. Cậu cả quả thật là một người chồng tốt, từ lúc cưới nhau về đến bây giờ, cậu chưa từng mắng tôi một câu nào, nhất nhất đều chiều theo ý của tôi. Cậu thương tôi tới nỗi, cha má út quân còn cảm thấy cảm động nữa. Họ không nghĩ là con rể họ lại yêu thương chiều chuộng con gái mình đến như vậy. Lúc nào mà út quân cũng dặn dò tôi phải chăm sóc cậu thật chu đáo, đừng để cậu bệnh, đừng để cậu phiền lòng này kia. Tôi nghe mà muốn thuộc lòng luôn cái bài ca con cá. Còn về út quân, sau cái chết của mụ Dung, cô ấy cũng không còn hiện về tìm tôi nữa. Tôi cũng không biết cô ấy đã đi đầu thai hay chưa, hay là vẫn còn vương vấn ở lại nhân gian này. Nhưng dù có như thế nào, tôi vẫn hy vọng cô ấy có thể đi đầu thai chuyển kiếp làm người. Chỉ như thế tôi mới có thể cảm thấy không có lỗi với cha má của cô ấy. Sáng nay tôi đi chợ, sẵn ghé về thăm dì Nguyệt. Dì Nguyệt dạo này sức khỏe tốt hơn hẳn, ngoài bận rộn chăm sóc cho thầy Trầm ra thì cũng không còn vướng bận chuyện gì khác. Ngồi ngoài đình nghỉ mát, dì nói với tôi: "À, chị nghe má nói Thục Anh có thai rồi đó Đa. Cũng lâu giữ ác mới nghe tin mừng. Lát nữa chị cho sắp nhỏ đem quà sang biếu, coi như là chúc mừng cho con nhỏ." Tôi cũng có chút vui mừng, tôi gật đầu: "Nên biếu quà mừng hay là chị hai biếu cho em một phần luôn đi nghen, chứ em không biết biếu cái chi cho Thục Anh hết." "Ờ được, để lát chị biểu vú chín biếu luôn phần em, đỡ mắc công em đem sang đó." Cuối cùng thì Thục Anh cũng có thai. Tôi cứ sợ cả đời này chị ta không chịu sinh con cho cậu Phú luôn ấy chứ. Sinh được thì tốt, coi như chị ấy cũng khôn mà dừng lại đoạn tình cảm đơn phương của mình. Dù cho chị ấy không thật lòng yêu cậu Phú, nhưng dù sao vẫn có đứa con làm dây nối cho ba mẹ nó, kiểu gì rồi cũng có tình cảm với nhau. Ây chà, sao tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi. Cứ mỗi lần nghe tin về Thục Anh, tôi lại hay nghĩ ngợi linh tinh quá. Mà Thục Anh có thai rồi, em cũng mau mau có tin vui đi chứ Út Quân. Bây giờ chị còn khỏe, còn nuôi con cho hai đứa mày được. Đợi sau này chị già đi, ai mà giữ con cho hai đứa mày đi chơi đây hả? Nghe dì Nguyệt vừa mắng vừa hối thúc, tôi chỉ cười trừ rồi lấp liếm cho qua. Thì em cũng đang đợi tin mừng đây này chị hai, mà tại cái bụng em nó chưa chịu nhúc nhích á chứ. Dì Nguyệt nhìn tôi, dì ấy đột nhiên cau mày. Nè, không phải là thằng Trạch nó không được đó chứ? Tôi trố mắt nhìn dì. Không được, đâu có đâu chị hai. Chị đừng có nghĩ vậy, không có đâu chị. Làm sao có chuyện đó được? Chị cứ tưởng là do thằng Trạch. Sức khỏe thằng này yếu lung lắm, chị sợ nó. Dạ không phải đâu, không phải đâu mà. Con cái là lộc trời cho, khi nào nó tới thì tới. Chị hai, chị đừng trông quá nghen. Dì Nguyệt gật gù. Ờ, chị biết rồi. Về tới nhà, tôi xả vào lòng cậu cả, than thở. Sao bụng em vẫn chưa thấy gì? Em uống nhiều thuốc bổ lắm rồi cơ mà. Cậu cả đang đọc sách, cũng đành buông xuống mà xoa xoa vai tôi an ủi. Từ từ cũng có, em đừng trông ngóng quá. Anh nghe nói hễ mà trông ngóng quá là không có được đâu. Tôi ngồi dậy, xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của mình, tôi bĩu môi. Biết là vậy rồi, nhưng ai cũng nôn mình có con. Chị hai, cha má em nữa. Mà em cũng nôn. Thấy tôi buồn bã, cậu liền hôn lên bụng tôi. Cậu cười nói: "Con của anh đâu phải nói có là có phải không con?" Tôi nhìn cậu phì cười: "Con còn chưa có, ở đó mà có phải hôn con?" Như chợt nhớ tới chuyện gì đó, tôi liền nói: "Hay là anh đưa em đi chơi đi, hai vợ chồng mình đổi gió một chút." Cậu cả ngạc nhiên nhìn tôi: "Đi đâu?" Tôi cười thích chí, hai mắt tròn xoe: "Đi đâu cũng được, đi ngao du sơn thủy cùng nhau đi, được không anh?" Tất nhiên là cậu cả đồng ý rồi. Cậu đưa tôi đi Sài Gòn, đi chỗ này chỗ kia. Tôi với cậu đi tận 2 tháng mới mò về nhà. Đáng lý là còn muốn đi nữa, nhưng công chuyện làm ăn của cậu vẫn còn, không thể bỏ ruộng vườn, cửa hàng gạo lúa không ai coi. Bẵng đi một thời gian, cái bụng nhỏ của tôi vẫn chưa có động tĩnh. Thục Anh mới nghe có thai đó, bây giờ cũng đã sinh con. Chị ấy sinh con gái, hôm nay cũng vừa tròn tháng bé con. Cậu Phú làm tiệc đầy tháng cho con lớn lung lắm. Tôi và cậu cả không đi được, nhưng chị hai thì có đến dự. Lúc về, chị khen tấm tắc đứa nhỏ dễ thương, còn nôn nóng kêu tôi mau sinh một đứa cho có với người với ta. Thật ra không phải tôi không muốn có con, chỉ là tôi mãi vẫn chưa bụng dạ tôi có chuyển biến gì. Mớ thuốc bổ cậu cả đem về, tôi không muốn uống nữa. Tôi nghĩ nhiều khi uống nhiều quá cũng không tốt, nên mỗi khi cậu đem thuốc tới, tôi đều giả vờ là lát nữa uống, rồi đổ hết vào chậu hoa trong phòng. Tôi muốn để cho cơ thể mình thật tự nhiên, biết đâu sẽ có kết quả khác. Đêm nay, sau khi hì hục đánh một trận long trời lở đất, tôi nằm gọn trong vòng tay cậu. Tôi ước ao nói: "Hy vọng lần này chúng ta có con, em mong con lắm rồi." Phía trên, cậu cả không nói gì, mãi lát sau tôi mới nghe giọng cậu khàn khàn khẽ cất: "Hai vợ chồng mình không có con, bộ không được sao em?" Tôi kinh ngạc vô cùng trước câu hỏi của cậu, ngồi bật dậy, tôi giận dữ hỏi: Sao anh lại nói vậy? Sao anh lại không muốn có con?" Cậu cả nhìn tôi, thấy tôi giận dữ, cậu ôm tôi vào lòng nỉ non: "Không, anh không phải không muốn có con. Anh thấy em nôn nóng con quá, nên anh buộc miệng hỏi như vậy. Không phải như em đang nghĩ đâu, không phải vậy đâu. Thôi ngủ đi, anh ôm em ngủ." Với câu trả lời này của cậu, tôi mặc dù vẫn còn giận, nhưng cũng không bắt bè cậu làm gì. Tôi nghĩ chắc là cậu bị áp lực gì đó nên mới nói như vậy. Chưa hơn ai hết, tôi biết cậu rất mong con, rất thương con nít. Nửa đêm, Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ thường khi về người đàn ông ngồi khóc bên mộ. Có chút lo lắng quay sang tìm cậu lại không thấy đâu. Thầm nghĩ chắc là cậu lại về phòng làm việc nữa rồi. Bước xuống giường, tôi mở cửa đi ra ngoài. Vốn là định đi vào phòng sách tìm cậu, nhưng nhìn ra sân lại thấy cậu đang ngồi uống nước trà, mắt nhìn xa xăm đi đâu đó. Tôi đứng ở đây, có thể nhìn rõ được vẻ buồn bã bất lực trên gương mặt của cậu. Thoáng chốc tôi khẽ thở dài, chắc là cậu cũng mệt mỏi lắm. Việc sinh con chắc cũng làm cậu đau đầu, chứ không phải chỉ có mình tôi. Bước vội về phòng, sao tôi lại nghĩ như vậy? Sao tôi lại quên mất là cậu cũng biết buồn? Sao tôi càng lúc càng bắt nạt cậu vậy? Chắc là cậu buồn lung lắm. Chuyện sinh con, đâu phải cậu cứ muốn là được đâu. Dỗ đầu của Kim Chi, rồi đến dỗ thứ hai của cô ấy. Tôi vẫn chưa có thai. Hơn 2 năm rồi, bụng tôi cũng không thấy to lên. Ai gặp cũng hỏi, nhưng tôi vẫn cứ cười cho qua chuyện. Dì Nguyệt với má Út Quân lo lắm, nghe ở đâu có thuốc tốt là đều đưa tôi đến bốc về uống. Nhưng uống là uống lén, chứ để cậu cả biết, cậu lại mắng cả tôi cả dì Nguyệt cho mà xem. Cậu bảo là thuốc không rõ nguồn gốc, uống vào hại thận chứ tốt gì. Chuyện sinh con còn nhờ vào cái duyên của cả người vợ, người chồng. Thuốc thang nhiều cũng có ích lợi gì đâu. Tôi thì tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng từ chối hai người phụ nữ kia thì lại không được. Cứ nghe theo rồi về nhà không uống linh tinh là được rồi. Mặc dù mong con đến phát điên lên được, nhưng tôi không gây sức ép hay than thở với cậu cả một lời nào nữa. Sau cái đêm bắt gặp cậu uống nước trà một mình, tôi đã dặn lòng mình là không đề cập đến chuyện này nữa. Còn về phần con cái, nếu có duyên thì có, mà không có duyên thì hai vợ chồng tôi sống với nhau đến già là được. Đêm qua tôi nằm mơ thấy Kim Chi, cô ấy bảo muốn ăn bánh tét. Sáng sớm tôi liền sai người làm một mớ bánh tét đem ra mộ cúng cho cô ấy. 2 năm nay Bích Hà cũng bị nhốt ở ngoài mộ Kim Chi. Thái Ngọc cho dựng một cái nhà nhỏ rồi xích cô ấy vào góc nhà, quanh năm suốt tháng không bao giờ được mở cửa ra ngoài, coi như là bắt cô ta canh giữ mộ. Tôi sau khi cúng kiếng cho Kim Chi xong cũng đi tới xem Bích Hà sống chết ra sao. Bé nhỏ có kêu tôi đừng tới, nhưng tôi nghĩ Bích Hà dù sao cũng là con người, đem cho cô ta một đòn bánh tét cũng coi như là nể tình trước kia quen biết, chắc không có gì xảy ra đâu. Vậy mà vừa đi tới khung cửa sổ, chưa kịp nhìn vào trong thì Bích Hà từ trong nhà nhào ra. Cô ta đưa hai bàn tay gầy nhom của mình sộc thẳng về phía tôi, như là muốn bắt lấy tôi kéo vào bên trong. May mà có mấy khung gỗ chắn lại, nếu không cô ta đã nhào ra ngoài này nhai sống luôn rồi. Tôi giật mình hoảng hốt, với tình huống này thì cũng không tính là quá đáng sợ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi tới như vậy nữa. Tôi vốn đâu phải người yếu đuối như vậy. Nhìn Bích Hà gào rú điên dại muốn bắt lấy tôi, mắt tôi từ từ hoa cả lên, tay chân bùn rùn không còn sức sống. Tôi bước lùi vài bước, hơi thở dồn dập cho đến lúc ngất đi. Bên tai lúc này chỉ còn vang vọng tiếng gào thét kêu cứu của bé nhỏ, pha lẫn đâu đó là tiếng cười man dợ hả hê của Bích Hà. Lúc tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Bé nhỏ thấy tôi tỉnh, con bé liền gấp gáp đi tới đỡ lấy tôi. Nó vui mừng nói, mợ, mợ tỉnh lại rồi, mừng quá, mợ tỉnh lại rồi. Nói rồi con bé kêu vọng ra, cậu ơi, mợ tỉnh rồi, mợ tỉnh rồi nè cậu. Tôi được bé nhỏ đỡ dậy, mãi rất lâu sau tôi vẫn không thấy được cậu cả bước vào. Thấy có chút lạ tôi liền hỏi, cậu cả đâu em, cậu đâu rồi? Bé nhỏ cũng không hiểu, nó gãi đầu ngờ nghệch. Em cũng không biết nữa, cậu canh chừng mợ từ sáng tới giờ mà, hay là cậu đi đâu rồi? Tôi thầm nghĩ chắc là cậu đi đâu rồi, nên tôi kêu cậu mới không nghe. Lại chợt nhớ tới lý do vì sao mình nằm đây, tôi liền hỏi, mợ bị sao vậy, sao mợ lại nằm ở đây hả nhỏ? Nghe tôi hỏi, bé nhỏ cười khúc khích, nó mừng rỡ kêu lên, mợ, mợ có thai rồi, có thai rồi. Tôi cả kinh, nghe như không tin vào tai mình. Tôi hỏi gấp lại, có thai? Em nói mợ, mợ có thai? Dạ, thầy Đồ nói mợ có thai được hơn tháng rồi, cũng tại có thai nên mợ mới yếu rồi xỉu đó mợ. Tôi ngồi yên trên giường, trong lòng kích động muốn điên lên được. Tôi có thai, tôi cuối cùng cũng có con rồi, tôi sắp được làm mẹ rồi, sắp được làm mẹ rồi. Giờ phút này tôi như muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, mà sợ nhảy thì lại ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng, nên liền nhịn xuống. Cảm giác vui sướng lan tỏa khắp cơ thể, tới từng cọng tóc, cũng như muốn nhảy múa chung vui với tôi niềm vui này vậy. Tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay sờ lên bụng mình, khuôn miệng không khép lại được vì hạnh phúc. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi, tôi cũng có con, Tôi và cậu cả cũng có con. Đêm hôm đó tôi đứng ngồi không yên đợi cậu về, mà trông hoài vẫn không thấy cậu đâu. Mãi tới khuya, tôi thấy người làm dìu cậu về trong phòng, trong trạng thái say xỉn, đến mắt cũng không mở lên được. Ngoài giận dữ thì tôi còn thấy ngạc nhiên hơn cả. Đó giờ cậu cả có bao giờ say đến thế này đâu. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Đỡ cậu lên giường, để cho cậu ngủ trước đã. Có gì ngày mai tôi hỏi chuyện cậu sau cũng được. Chắc là có chuyện gì đó khó nói mới khiến cậu uống say tới mức như vậy. Nhưng mà chuyện làm cậu không vui có liên quan đến con của chúng tôi hay không vậy? Cả đêm đó tôi cứ chằn chọc không ngủ được, mãi đến gần sáng mới chớp mắt được một chút. Lúc tôi tỉnh dậy thì cậu cả đã không thấy đâu. Cậu có dặn dò bé nhỏ chuẩn bị cơm nước cho tôi đầy đủ. Cậu để thư lại, cậu nói là cậu đi công chuyện làm ăn gấp, vài bữa nữa mới về. Vì chuyện gấp nên không báo cho tôi được, mà thấy tôi đang ngủ say nên cậu không nỡ kêu. Tôi nửa tin nửa ngờ, sự hoang mang càng lúc càng dâng cao. Cậu cả đó giờ chưa bao giờ như vậy. Cậu ấy chưa bao giờ để tôi ở nhà một mình. Chưa bao giờ. Đã 3 ngày trôi qua nhưng cậu vẫn chưa về. Tôi thấp thỏm ngày đêm lo lắng. Đến sáng ngày thứ tư, tôi đi sang gặp Thái Ngọc. Năn nỉ lắm cậu ấy mới chịu nói cho tôi biết cậu cả đang ở đâu. Cậu út đang ở quán rượu của cậu ấy ở huyện. Con thấy cậu ở đó mấy bữa rồi. Con có hỏi nhưng không nghe cậu nói năng gì hết. Bộ cậu và mợ gây nhau hả? Sao vậy? Sao chồng tôi lại không về nhà mà lại đi ra quán rượu để ở? Bộ anh ấy chán tôi rồi hay sao? Đến ở chung với tôi, anh ấy còn không muốn nữa. Mợ. Nghe Thái Ngọc kêu, tôi nuốt uất nghẹn vào trong, giả vờ ương ngạnh nói. Ừ, cậu với mợ gây nhau, cậu con muốn đi, để cậu con đi vài bữa cho đã đi rồi về. Con đừng có nói với cậu là mợ kiếm, mắc công cậu con làm giá đi nữa nghe Ngọc. Con biết rồi, có chuyện gì gấp, mợ cứ kêu con một tiếng. Tôi gật đầu rồi lủi thủi đi về. Về tới nhà, tôi ngã người ra giường khóc đến nghẹn giọng. Rốt cuộc là tại sao vậy? Tôi làm gì sai hay sao? Sao chồng tôi lại đột nhiên thay đổi như vậy? Sao cậu cả lại muốn tránh mặt tôi? Bộ cậu hết thương tôi rồi hay sao? Sao lại không quan tâm đến tôi nữa? Sao lại bỏ mặc tôi và con không ngó ngàng? Hay là cậu thương người khác rồi, cậu không thương tôi nữa? Có phải vậy không? Tự khóc rồi tự lau, tôi đưa tay xoa xoa lên bụng mình, tự nhủ với lòng là đừng khóc nữa. Con sẽ buồn, con tôi sẽ buồn. 2 ngày sau đó, cậu cả vẫn không về. Tôi có cho người ra khám tình hình thì đều nghe báo lại là cậu ra đó uống rượu từ sáng tới chiều. Ngoài Thái Ngọc được đến gần, cậu cũng không cho ai đến gần nửa bước, đặc biệt là phụ nữ. Nghe xong, tôi vốn hoang mang lại càng hoang mang hơn nữa. Tôi thức cả đêm suy nghĩ muốn bạc đầu. Càng nghĩ tôi càng mệt mỏi. Lắm lúc muốn chạy ra hỏi thằng cậu, nhưng lòng tự trọng trong tôi lại không được cho phép. Tôi và cậu vốn đang vui vẻ hạnh phúc, đùng cái cậu như người thay lòng đổi dạ. Tôi với cậu không gây nhau cũng không tranh cãi gì hết. Tự dưng biết tôi có thai, cậu đi biệt tích không chịu về. Lý do gì thì tôi không biết, chứ nếu do cậu không muốn có con rồi sinh ra giận dỗi, tôi tuyên bố bỏ chồng sinh con một mình, rồi cả đời này không cho cậu gặp lại mẹ con tôi, để cậu sống một mình cho cậu vừa lòng. Đừng hỏng kêu tôi ra tìm cậu, không có cửa đó đâu. Đêm xuống, tôi một mình ngủ trên giường rộng lớn, vốn dĩ là ngủ rất ngon với cục cưng trong bụng, nếu như tôi không nằm mơ gặp ác mộng. Trong mơ, tôi thấy tôi là chính tôi. Thanh Vi của thời hiện đại đang quỳ khóc ở ngôi mộ trong rừng. Nhưng thoáng chốc, hình ảnh ngôi mộ thay đổi, nó thay đổi thành chính ngôi mộ sau nhà của dì Nguyệt. Tất cả những hình ảnh đó như có cái gì đó đáng sợ lắm, khiến tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán. Nằm mơ rồi lại không ngủ lại được, mà nằm một mình trong phòng, cảm giác trống vắng lạnh lẽo càng lúc càng đáng sợ. Tôi bước xuống giường, khoác thêm cái áo khoác rồi đi ra bên ngoài. Bé nhỏ biết tôi buồn nên ban đêm nó ngủ gần phòng tôi, đặng đợi coi tôi có sai biểu gì thì chạy vô ngay. Tôi kêu con bé pha cho tôi một ấm trà, rồi đi làm chút bánh ngọt ăn cho đỡ buồn miệng. Đêm nay chắc tôi không ngủ lại được nữa rồi. Cô Quân, sao cô ngồi đây? Không ngủ đi. Nghe tiếng hỏi, tôi có chút giật mình, ngước mắt nhìn thẳng. Tôi đột nhiên thấy thầy Trứ đang đi tới chỗ tôi. Nhìn thấy thầy, tôi kinh ngạc đứng dậy để chào. Thầy về khi nào vậy? Sao con không biết? Thầy Trứ mỉm cười, ông nói khẽ. Tôi đi công chuyện gần đây, sẵn ghé ngang thăm cô. Cô sao rồi, khỏe không? Tôi nghe nói cô đang mang thai. Cậu cả để cho cô mang thai à? Tôi ngỡ ngàng, chuyện tôi mang thai tới dì Nguyệt tôi còn chưa thông báo. Làm sao thầy chứ biết được chứ? Thầy, sao thầy lại hỏi vậy? Thầy chứ cau mày, ông nghiêm giọng. Vậy là cô chưa biết chuyện gì sao? Cậu cả không nói gì cho cô nghe à? Tôi run run hỏi. Chuyện gì hả thầy? Thầy chứ nhìn tôi, ông không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng thừng. Đáng lẽ cô không nên để mình có thai. Nếu cô sinh con, cô sẽ chết. Gì cơ? Thầy chứ đang nói cái gì vậy? Ông ấy đang nói cái gì vậy? Thấy tôi run rẩy, thầy chứ đột nhiên thở dài. Ông nhìn lên trời cao, khẽ lắc đầu rồi nói. Đúng là ý trời. Có muốn tránh cũng không được. Tôi hoảng loạn, tôi đi gần tới thầy chứ, nước mắt như muốn trực trào. Tôi mếu máo. Thầy nói cho con nghe đi thầy. Thầy nói cho con nghe đi thầy. Đi thầy. Thầy chứ thở dài. Ông chậm rãi giải thích. Cô với cậu cả có mối lương duyên tiền kiếp. Cái ngày mà cô đến đây rồi nhập vào xác của Út Quân, ngày đó đã khiến cho vận mệnh của cô và cậu cả cùng thay đổi. Cậu cả không chết, không cần tôi cãi số để thay đổi vận mệnh cho cậu nữa. Nhưng đổi lại là cô, số mệnh của cô rất khó nói trước được. Vì tôi không thể xem được tử vi cho cô, không tìm được đúng ngày sanh bát tự của cô. Cô một nửa thuộc về nơi này, một nửa lại không nên số mệnh của cô. Tôi coi như chịu thua. Ngày đó tôi đã dặn dò cậu cả không nên để cô có thai, vì một đến là một đi. Quy tắc hoán đổi này không thể xem thường được. Tôi cứ tưởng cô đã biết mọi chuyện và cậu cả để cho cô có thai. Trời ơi, sao lại có chuyện như vậy? Sao lại có chuyện oan nghiệt tới như vậy hả trời? Cô nên nhớ, phàm làm chuyện gì cũng có nhân có quả. Tại vì sao số mạng cô quá khác người thường? Đó là do oán khí từ kiếp trước của cô đem tới. Đúng, khi cô đầu thai chuyển kiếp, cô coi như được thành một người khác. Nhưng tiền kiếp của cô không thể nào mà phủi bỏ hết được. Nếu trời cao đã an bài cho cô có thai, thì coi như là ý của người đi, sống chết có số, do người định đoạt. Biết đâu giữa chừng, người lại cho kỳ tích xuất hiện thì sao? Tôi run rẩy, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt. Nhưng như vậy là con sẽ chết. Con sinh con xong, con sẽ chết có phải không thầy? Vĩnh viễn con không được gặp lại chồng con nữa. Có phải như vậy không hả thầy? Thầy chứ để tay lên vai tôi an ủi, giọng thầy dịu xuống. Đức năng thắng số, tôi tin rồi cô và cậu cả sẽ viên mãn bên nhau. Hai người khổ cũng nhiều rồi, khổ cũng nhiều rồi. Đây, tôi cho cô cái này, cô giữ ở bên người đừng tháo ra. Tôi sau này cũng không giúp gì được cho cô nữa. Nhưng biết đâu, cái này sẽ giúp được cho cô. Đứa bé đã đến được đây thì cô cứ sanh nó ra. Nếu cô thật sự không còn thì cũng còn thằng nhỏ thủ thỉ với cha nó. Nói rồi, thầy đeo vào tay tôi một cái vòng tay bằng đá thạch anh tóc vàng rất đẹp. Trong lúc tôi vẫn đang còn ngắm nghía cái vòng thì lại bị ai đó lây lây, kèm theo đó là giọng nói lo lắng quen thuộc. Út Quân, sao lại ngủ ở đây? Dậy đi, anh đưa em vào trong ngủ. Tôi giật mình tỉnh dậy, trước mắt tôi là cậu cả đang ngồi cạnh bên. Hơi thở cậu phảng phất mùi rượu thoang thoảng, ánh mắt cậu trầm xuống. Sao ngủ ở đây? Sao không vào nhà ngủ? Tôi nhìn cậu sau bao ngày xa cách, nước mắt tôi đột ngột rơi xuống không ngừng. Thì ra là cậu đã biết được hết tất cả, nên khi biết tôi có thai, cậu không chịu được mà bỏ đi. Nếu tôi đoán không nhầm, những túi thuốc bổ mà cậu đem về, trong đó tất cả đều là thuốc ngừa thai. Cậu vốn không muốn tôi có thai, vì cậu sợ tôi sinh con rồi, tôi sẽ không thể ở bên cạnh cậu được nữa. Thấy tôi khóc, khóe mắt cậu đỏ lên, cậu lau nước mắt trên mặt cho tôi, giọng nghẹn ngào. Anh biết, anh sai rồi. Anh bỏ mẹ con em ở nhà một mình là anh sai. Bây giờ nhìn em ngủ ngoài trời như vậy, anh càng tự trách mình hơn nữa. Út Quân, sanh con cũng được. Anh thương con, anh thương em, thương nhiều lung lắm. Em đừng giận anh nữa nghen. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nghe từng tiếng xin lỗi của cậu, tôi nhìn không được mà òa khóc lên, ôm chầm lấy cậu. Tôi khóc đến long trời lở đất, đến nước này rồi, cậu vẫn không chịu nói cho tôi nghe sự thật. Cậu cứ một mình ôm đồm hết mọi chuyện, sao cậu cứ phải khổ tâm vì tôi như vậy chứ? Anh xin lỗi cái chi? Anh bỏ mẹ con em đi mấy bữa rồi trừ về xin lỗi là xong à? Sao anh lại như vậy? Bộ anh có người khác rồi, không còn thương em nữa đúng không? Cậu cả hoảng loạn ôm chầm lấy tôi. Cậu gấp gáp đến nghẹn. Không phải, anh có công chuyện làm ăn thiệt. Anh thề nếu anh gian díu bên ngoài, trời đánh anh chết ngay tại chỗ. Tôi vội vàng lấy tay bịt miệng cậu lại, không nỡ mà nói. Anh đừng thề, em tin, anh đừng thề. Cậu cả dìu tôi đứng dậy, cậu ôm lấy tôi rồi đỡ tôi từng bước đi vào trong phòng. Vừa đi cậu vừa lau nước mắt trên mặt tôi, vừa nỉ non xin lỗi. Anh lo lắng em có thai, lo là mình không lo được cho con nên anh mới đi suốt không về như vậy. Nhưng thực ra anh thương con lung lắm. Em đừng nghĩ bậy gì mà tội cho con nghen út quân. Có giận thì giận anh, tại anh làm cha mà không ra gì, bỏ em bỏ con, chứ con nó không biết chi hết. Đừng giận con nghen em. Tôi nghe cậu nói, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn. Vậy là cậu cả chọn cách giấu tôi chuyện đó. Cậu tháo ôm một mình trong lòng, chứ nhất quyết không muốn nói cho tôi biết. Tôi hiểu rồi, nếu cậu đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi tới. Tôi vẫn sẽ sinh con, dù cho tôi có không còn thì tôi cũng không thấy hối hận. Biết đâu sẽ giống như lời thầy chớ nói, đâu đó sẽ xuất hiện kỳ tích thì sao. Tôi đánh cược thêm một lần nữa vậy, cược toàn bộ sinh mạng của mình cho đứa con bé bỏng của tôi. Mọi người biết tôi có thai, ai nấy đều vui mừng như kiểu muốn mở tiệc ăn mừng cúng heo luôn vậy. Mà cậu cả sau bữa đó, cậu cho 10 bà mụ nổi tiếng nhất huyện về ở trước, đợi ngày tôi sinh con. Cứ 2-3 ngày thầy đồ chạy tới chẩn mạch cho tôi một lần. Đồ ăn thức uống của tôi đều do đầu bếp chuẩn bị. Người ngoài không hiểu chuyện thì lại nói cậu cả làm quá lên. Nếu như tôi lúc trước, tôi cũng sẽ nghĩ giống như vậy. Nhưng còn bây giờ, không nói trước được gì cả. Cậu cả ở nhà với tôi suốt. Cậu nghe tôi nói, nếu cha thường xuyên nói chuyện với con trong bụng thì con sau này sinh ra sẽ ngoan hơn. Kể từ đó về sau, ngày nào cậu cũng vật đầu tôi ra, bắt tôi cho cậu nói chuyện với con trong bụng. Lắm lúc đang ngủ mà cậu cũng nói, tôi nửa cọ cọ, nửa lại thấy buồn cười. Mà trộm vía, con ngoan vô cùng, mang thai sắp sinh luôn rồi mà không hề bị nghén chút nào. Cái gì tôi cũng ăn được, đi đứng du du, có kêu tôi chạy bộ Việt Dã 500 mét, chắc chắn kiểu gì tôi cũng thắng giải nhất. Hai vợ chồng tôi đưa nhau đi đó đi đây, bụng lớn bụng nhỏ gì cũng đi ráo trọi. Dì Nguyệt với má út quân đòi bắt tôi nhốt lại vì cái chân tôi đi chơi ghê quá. Mỗi lần bị chửi đều có cậu cả chạy ra chống lưng. Thế là không ai dám nói gì. Cậu cả thích con gái, tôi lại bảo rằng là con trai. Cậu cảm dám chửi tôi không thương con gái của cậu, mặt mày giận dỗi buồn so. Tôi thì con nào mà tôi không thương, nhưng thầy chứ có nói rồi, đứa bé trong bụng tôi sẽ là bé trai. Tôi tin chắc là như vậy. 9 tháng 10 ngày cuối cùng cũng trôi qua trong êm đẹp. Ngày sanh con cuối cùng cũng đã đến. Từ lúc tôi kêu đau bụng, dì Nguyệt với má út quân đã chạy ào sang đợi sẵn. Bà mụ với thầy đồ vào thăm khám cho tôi. Mụ an ủi tôi nói là không sao đâu, sinh còn nhanh lắm. Nhưng xui là cậu cả chưa về kịp, cậu đi công chuyện ở tỉnh, bây giờ mới đang trên đường về. Vì ban đầu mụ nói chắc tôi tuần sau mới sinh, ai ngờ hôm nay tự dưng đau bụng vỡ ối phải sinh gấp. Nằm trên giường, hai tay tôi nắm chặt thành giường, cố nhịn cơn đau dưới bụng. Tôi thở dốc hỏi thăm, má, chồng con về chưa má? Má út quân lau mồ hôi trên trán cho tôi, bà gấp gáp nói, về tới nơi rồi con, cha con đi đón nó, về tới rồi. Tôi cắn chặt môi gật gật đầu, dưới thân muốn dặn nhưng mụ lại không cho. Mụ trấn an, đợi chút đã mở, đừng dặn gấp, đừng dặn. Tôi đau bụng đến phát điên lên được, tôi vừa khóc vừa nỉ non với con trong bụng mình. Cục cưng ơi, mau ra nghen, ngoan ngoãn ra ngoài với ba mẹ nghen con. Tôi không biết là con tôi có nghe lời hay không, tôi chỉ biết là lúc này tôi đang rất đau, rất rất đau. Dì Nguyệt đi tới đi lui, chốc chốc lại tới nắm tay tôi, dì trấn an. Em ráng chút nữa là sanh nghen, giờ cố nhịn đau đừng có la, là mất sức lung lắm đấy. Tôi gật gật đầu, tôi cũng biết là mình đừng nên la hét, càng la thì càng mất sức khó sanh. Nhưng tôi đau quá rồi, không la lên tôi không chịu được nữa. Trong phòng sanh, bụng tôi càng lúc càng đau, tôi la hét tới khàn cả giọng, thiếu điều muốn van xin bà mụ cho tôi sinh con đi, nhưng mụ vẫn nhất quyết không cho. Tôi nghe mụ nói thầm với thầy đồ, rất có thể sẽ là tôi khó sinh. Thầy đồ nghe bảo tôi khó sinh, ông hốt hoảng cho tôi ngậm vào củ sâm, giọng ầm gấp gáp, cố giữ sức nghe mở, đừng la nữa, rồi sẽ sanh mà. Cơn đau bụng từ từ ập tới, tôi lúc này vẫn chưa được sinh, mặc dù đau đến choáng hết đầu, nhưng vẫn trông ngóng ra cửa đợi cậu cả. Tôi muốn gặp cậu, lúc này tôi chỉ muốn gặp cậu mà thôi. Được rồi, Dặn đi mợ, dặn đi, thấy được em bé rồi. Tôi nghe theo lời bà mụ, cố hết sức dặn từng cơn thật mạnh, dặn thật mạnh. Chỉ vài giây sau đó, bên tai tôi đã chuyển tới tiếng khóc của bé con. Nghe được tiếng con khóc, tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nước mắt vô thức chảy dài trên má. Tôi khẽ cười thật tươi. Xanh rồi, con trai nha bà ơi. Ôi, ông bà độ hộ cho cháu tôi, mẹ tròn con vuông, mẹ tròn con vuông. Trời ơi, máu, mợ cả chảy nhiều máu quá, băng huyết rồi, tụi bay, mau lấy nước nóng, lẹ, lẹ lên. Tôi nằm trên giường, cảm nhận rõ ràng máu đang chảy ra dưới thân. Giờ phút này tôi không hoảng sợ, cũng không còn lo lắng nữa. Tôi nằm im nhìn lên trần nhà, mặc cho mọi người xung quanh đang kêu gào thảm thiết. Tôi biết tôi không sống được. Từ giây phút sinh con trai tôi ra, tôi đã biết là mình không thể sống được nữa rồi. Tôi, sao tôi nhớ chồng tôi quá, tôi nhớ cậu cả quá, nhớ quá. Ráng lên con, đừng ngủ, đừng ngủ nghe con. Má ở bên cạnh con nè con. Ráng sống với má, với con của con nghe con. Út Quân, con trai em ngoan lắm, phải ráng mà sống với con nghe chưa em. Bỏ con tội lung lắm em. Em nghe chị nói gì không em? Em nghe không em? Tôi khẽ xoay đầu nhìn con trai, phải khó khăn lắm tôi mới đưa tay sờ lên mặt được. Chu choa, con trai tôi xinh như thiên thần ấy, môi chúm chím này giống cậu cả quá đi. Tôi mím môi, đau lòng nỉ non. Con trai của mẹ, ngoan quá. Còn tôi vẫn nằm ngoan trong bọc đã, dì Nguyệt bồng nó thì đang khóc nháo nhào hết cả lên. Giờ phút này tôi chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng ồn ào như ong vỡ tổ. Đau đầu quá, sao mọi người lại ồn ào tới như vậy nhỉ? Còn nữa, chồng tôi đâu rồi? Anh vẫn chưa về sao? Tôi xoay người nhìn lên trần nhà, tôi mệt quá. Chồng tôi sao còn chưa về? Út Quân, anh đây, em đừng sợ nghe em. Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi khẽ xoay đầu sang nhìn. Cậu cả, cuối cùng cũng về rồi. Tôi nhìn thấy cậu, cuối cùng cũng bật khóc lên. Tôi chỉ còn đợi cậu nữa thôi, còn đợi duy nhất một mình cậu nữa thôi. Chồng tôi cũng òa lên khóc. Anh lau nước mắt trên mặt cho tôi. Anh quỳ bên giường của tôi, giọng khàn đặc. Anh ở đây, anh về rồi. Tôi cố gắng nhấc tay xoa xoa lên má anh. Vẫn là da thịt nóng ấm này, vẫn là mùi hương quen thuộc này. Ừ, anh về rồi. Em chờ anh từ nãy tới giờ. Con, anh thấy con chưa? Anh gật đầu lia lịa. Rồi, anh thấy con rồi, thấy rồi. Anh ôm con đi. Ôm đi anh. Giống như cách em dạy anh đấy. Đừng ôm chặt quá, con đau. Dì Nguyệt trao con trai nhỏ của tôi cho anh. Anh vụng về tập cách ôm con vào trong lòng. Tôi nhìn anh gồng người lên vì sợ con đau. Tôi nhìn không được mà òa khóc. Sao lại như vậy hả trời? Sao lại để cha con họ tôi thủi bên nhau mà không có tôi? Sao lại như vậy? Sao vậy? Anh bồng con, anh cười, nụ cười hạnh phúc của người làm cha khi lần đầu được ôm con trai của mình. Tôi biết là anh sẽ thương con của tôi sinh ra, anh làm sao mà không thương cho được. Tôi đưa tay vuốt ve má con, rồi vuốt ve gương mặt đầy nước của anh. Tôi khóc, phải nuôi con thiệt tốt nghe anh, con còn nhỏ. Đừng bỏ con mà lấy vợ khác. Tội nghiệp con. Đừng, em đừng nói nữa. Anh xin em, đừng nói nữa mà. Để em nói hết đã. Sau này con lớn hơn một chút, anh giao con cho chị hai, rồi hãy đi thêm bước nữa. Con có chị, có má em lo rồi. Anh cũng phải lo, lo cho anh. Em xin lỗi, em thua rồi. Em biết hết rồi. Em biết anh chịu đựng nhiều lắm. Thầy chứ, thầy nói cho em nghe hết rồi. Em làm khổ anh rồi. Em làm khổ anh rồi. Anh giao con lại cho má tôi. Anh nắm chặt lấy tay tôi. Trong mắt anh đục ngầu. Anh khẩn khoản nói. Không khổ, không khổ. Anh không khổ mà em. Có em có con, anh có chi mà khổ. Coi như anh xin em được không? Xin em đừng bỏ cha con anh mà đi. Không có em, anh biết sống làm sao đây? Sống làm sao đây hả em? Lấy thêm nước nóng vào đây. Lẹ lên, máu không cầm được nữa rồi. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi. Không còn nhiều nữa rồi. Hai mắt tôi nhắm lại, nước mắt tuôn trào hai bên má. Sức lực của tôi như bị ai đó rút đi từ từ, từ từ. Tôi cố mở mắt ra nhìn anh thêm lần nữa. Tôi xoa xoa môi anh gắng gượng. Thế Trạch, có hối hận không anh? Sống cùng em, anh có hối hận không? Là kiếp trước, em không tốt. Em là người xấu. Em làm khổ anh. Anh vội vàng lắc đầu. Anh khóc trong đau đớn. Không mà, anh không hối hận. Không hối hận. Vậy được, em đi. Em đi được rồi. Cậu cả gào lên. Anh lay lay bàn tay mềm nhũn của tôi. Anh hét. Có thương anh không? Em có thương anh không? Sao em bỏ anh đi? Sao em bỏ anh và con ở lại mà đi? Hả em? Có thương anh không hả em? Có thương anh không? Tôi nhìn anh, nhìn những giọt nước mắt trên mặt anh. Thương, sao tôi lại không thương anh cho được? Tôi thương anh lắm, thương lắm. Anh đột nhiên buông tay tôi ra, anh quỳ ra đất, đầu dập liên tục xuống nền nhà. Anh cầu xin, ông trời ơi, lấy mạng con đi, đổ cho vợ con được sống. Vợ con đáng thương lắm, con trai con còn nhỏ lắm ông ơi. Đừng để con mồ côi mà ông, nó khát sữa, tội nghiệp lung lắm ông ơi. Tôi nhìn anh, lòng đau đến thắt lại. Tôi thương anh quá, thương đến mức muốn ngồi ngay dậy để ôm lấy anh, để an ủi che chở cho anh. Nhưng lực bất tòng tâm rồi, tôi không còn đủ sức. Tôi thở hắt lên một hơi, lấy từng hơi lên thật vất vả. Dưới thân, máu vẫn không ngừng chảy, không ngừng chảy. Tôi chợt nhớ lại tôi của ngày đầu tiên bước vào cửa nhà hội đồng. Có bao nhiêu là ngây ngô, bao nhiêu là lo lắng. Vậy mà, nhanh quá, mới đây mà tôi đã muốn rời khỏi chốn này rồi. Đời người có sinh ly tử biệt, tôi lại không nghĩ được rằng tôi thế mà chết đến những hai lần. Lỡ như xuống địa ngục, Diêm Vương gia ghi vào sổ sinh tử, chắc là khó khăn lắm đây. Nước mắt khẽ chảy dài. Tạm biệt tất cả, tạm biệt chồng yêu, tạm biệt con trai bé nhỏ. Chúng ta có duyên gặp được nhau, nhưng ông trời lại không cho chúng ta sống cùng nhau. Tất cả là do tôi của kiếp trước quá gian ác. Tôi không oán, không trách, không xin tha thứ. Nhưng nếu có kiếp sau, xin cho tôi được sống hạnh phúc có được không? Kiếp này tôi không ác, không xấu xa. Không, không. Út Quân, mở mắt nhìn anh đi em. Đừng em, đừng mà em. Quân ơi, cha nẻ con. Ngày nhỏ cha bồng con đi khắp ruộng. Con gái, dậy đi con. Dậy chơi với cha nẻ con. Mợ ơi, em làm bánh cho mợ xong rồi nè. Mợ ơi, mợ đừng bỏ em mà. Mợ ơi, mợ. Lần cuối, tôi có thể nhìn thấy những người tôi thân yêu. Nhìn họ khóc vì tôi thiệt sự thấy đau lòng quá đi mất. Môi run rẩy, tôi dùng hết sức của mình. Tôi nói, Thế Trạch, em xin lỗi. Cha má, con xin lỗi. Xin lỗi. Đừng, đừng em, đừng. Một lạy tạ ơn cha, hai lạy tạ ơn mẹ. Lạy thứ ba này, em tạ ơn yêu thương của anh. Thế Trạch, em xin lỗi. Kiếp này, em lại phụ anh mất rồi. Thời hạn của cô đã hết. Đi thôi, mau trở về. Hẹn ngày sớm quay lại. Thành Vi, chuẩn bị kích tim. 1, 2, 3, kích. Con gái của ông bà đã được cứu sống. Đợi theo dõi thêm vài giờ nữa, cô ấy sẽ tỉnh lại. Chúc mừng gia đình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 tập cuối câu chuyện Làm Dâu Nhà Hội Đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện của câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.